Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1209, liên tục đột phá. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một tia kim sắc thiểm điện thẩm thấu đến dương phong kim đan bên trong, trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bị kim đan ở trong thần thông phù lục hấp thu, từng sợi sinh cơ thì bị kim đan hấp thu, là kim đan thêm một bước thuế biến, làm đạo thứ ba hình cung sấm sét đằng sau, dương phong kim đan thuế biến hoàn thành, biến càng thêm kim quang sáng chói, bên trong thần thông phù lục cũng bị rèn luyện một lần. Biến càng thêm cường đại. Đồng thời, dương phong đan điền cùng 720 cái huyệt vị cũng bị mở rộng gấp mấy lần, có thể dung nạp càng nhiều pháp lực, đề cao dương phong thực lực cực hạn, ngăn cản được ba đạo hình cung sấm sét lôi kiếp đằng sau. Dương phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển công pháp, hấp thu ngoại giới linh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, bổ sung chính mình trước đó pháp lực tiêu hao. Theo dương phong công pháp vận chuyển, trong phòng tu luyện 10 vạn cực phẩm linh thạch cấp tốc tan rã, hóa thành một cỗ tinh thuần linh tức giận, còn như giống như thủy triều tràn vào đến dương phong bên trong thân thể, bị chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong. Chỉ là, dương phong đan điền cùng 720 cái huyệt vị bị mở rộng đằng sau, có thể dung nạp pháp lực hạn mức cao nhất tăng lên gấp mấy lần. 10 vạn cực phẩm linh thạch ở trong ẩn chứa linh tức giận, căn bản là không có cách đem dương phong đan điền 720 cái huyệt vị lấp đầy. Thấy tình cảnh này, dương phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tâm niệm vừa động, 100 vạn cực phẩm linh thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, đem tu luyện thất lấp đầy, làm trong phòng tu luyện nồng độ linh khí lập tức bạo tăng. Ngay sau đó, dương phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển công pháp, thể nội pháp lực thấu thể mà ra, đem 100 vạn cực phẩm linh thạch bao trùm, điên cuồng hấp thu ẩn chứa trong đó tinh thuần linh tức giận. Theo dương phong công pháp vận chuyển, 100 vạn cực phẩm linh thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần linh tức giận, còn như giống như thủy triều tràn vào đến dương phong bên trong thân thể, bị dương phong chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, dương phong không ngừng đem không gian giới chỉ ở trong cực phẩm linh thạch lấy ra, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong. Chỉ là, làm cho dương phong không có nghĩ tới là hắn đan điền cùng 720 cái huyệt vị đang tiêu hao 100 vạn cực phẩm linh thạch đằng sau, giống như động không đáy đồng dạng, không có một chút no bụng cùng dấu hiệu, để dương phong không thể không lấy ra càng nhiều cực phẩm linh thạch luyện hóa. Cuối cùng, dương phong ước chừng hấp thu 1000 vạn cực phẩm linh thạch, mới có thể đan điền cùng 720 cái huyệt vị lấp đầy pháp lực, làm tự thân pháp lực đi đến trạng thái bão hòa, không còn cách nào tại dự trữ pháp lực, chỉ có thể vào một bước mở rộng đan điền cùng huyệt vị dung lượng. Vẻn vẹn kim đan cảnh tam trọng thiên pháp lực, liền để dương phong tiêu hao ước chừng 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Cái này khiến dương phong đối với trên người cực phẩm linh thạch có thể hay không trèo trống đến hắn tu luyện tới pháp tắc cảnh biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Suy cho cùng, thực lực càng mạnh, đan điền cùng huyệt vị pháp lực số lượng dự trữ càng lớn, cần linh tức giận càng nhiều, tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Dương Phong nhục thân khác hẳn với thường nhân, pháp lực là cùng giai võ giả hàng trăm hàng ngàn lần. Đối với linh tức giận cùng linh thạch tiêu hao cũng là cùng giai võ giả hàng trăm hàng ngàn, thậm chí mấy ngàn lần. Có điều, Dương Phong tay bên trong trưởng khống lấy một đầu khai thông u minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới thông đạo, có thể đem hai thế giới tiến hành mậu dịch, từ trong thu hoạch bảo lợi, để hắn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Chỉ cần chuyên tâm đề cao tự thân thực lực tu vi, bảo vệ trong tay thông đạo là được rồi. Trong cơ thể ta nắm giữ hoàn mỹ thần hồn, tại chân tiên cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể không hạn chế tiến hành đột phá, cùng hắn tại thấp cảnh giới dừng lại, mà luyện võ kỹ, đề thăng tổng hợp sức chiến đấu, không bằng tiếp tục đột phá, đề cao tu vi cảnh giới, từ căn bản nâng lên thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Suy cho cùng, một tài võ kỹ thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả, căn bản không phải một cái chỉ sẽ đơn giản võ kỹ. Không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu trường sinh cảnh nhất trọng thiên vũ giả đối thủ. Coi như trường sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả, đứng ở nơi đó không nổi, để kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả tùy ý công kích, kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả cũng vô pháp bổ ra trường sinh cảnh nhất trọng thiên vũ giả phòng ngự. Đây chính là cảnh giới cao chỗ tốt. Cảm thụ một trong hạ thể mênh mông pháp lực, Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền hướng kim đan cảnh tứ trọng thiên phát khởi công kích. Lập tức, vô số đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt sấm chớp, từ tầng mây nơi sâu xa tuôn ra, tụ tập tại Dương Phong chỗ động phủ bầu trời, xoay quanh chưa chắc, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, hấp dẫn vô số người chú ý. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo hình cung sấm sét xuyên qua cứng rắn nham thạch cùng cường đại pháp trận cấm chế, hung hăng đánh vào Dương Phong kim đan bên trong, hóa thành vô số kim sắc thiểm điện, chui vào đến kim đan bên trong. Rèn luyện kim đan là kim đan thêm một bước thuế biến. Bốn đạo hình cung sấm sét đằng sau, trên bầu trời xoay quanh chưa chắc lôi đình tán đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Hắc sơn chung quanh võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Đi qua bốn đạo lôi kiếp tẩy lễ, tấn thăng làm kim đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, vận chuyển công pháp, hấp thu cực phẩm linh thạch ở trong tinh thuần linh tức giận, đem chuyển hóa làm pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng huyệt vị ở trong. Sau một tháng, Dương Phong hấp thu 5.000 vạn cực phẩm linh thạch pháp lực, đem đan điền cùng 720 cái huyệt vị lấp đầy pháp lực. Toàn thân trên dưới đều tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động, cường hoành vô cùng, có thể so với kim đan cảnh thất trọng thiên võ giả. Trong cơ thể ta pháp lực hùng hậu, linh hồn cùng tinh thần lực mặc dù không thể so cùng giai hồn tộc võ giả yếu, nhưng mong muốn hoàn toàn trưởng khống thể nội hùng hậu pháp lực cũng có chút lực có thua. Nhất định phải nghĩ biện pháp để thăng một chút linh hồn cùng tinh thần lực, mới có thể tiếp tục xung kích cảnh giới càng cao hơn. Suy cho cùng, không có cường đại linh hồn cùng tinh thần lực, coi như thể nội pháp lực tại hùng hậu, không còn cách nào trưởng khống, không còn cách nào phát huy ra pháp lực tác dụng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta trên người bây giờ còn có 300 triệu cực phẩm linh thạch. Cùng hắn lưu tại không gian giới chỉ ở trong đi ngủ, không bằng đem hấp thu, để thăng một chút nhục thân lực lượng, đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 9. thành vì trường sinh cảnh luyện thể võ giả, nắm giữ một chương cường lớn át chủ bài. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong không có tiếp tục đột phá cảnh giới, mà là từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu cực phẩm linh thạch ở trong linh tức giận, rèn luyện thân thể lực lượng, cường hóa huyết nhục kinh mạch. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong không gian giới chỉ ở trong cực phẩm linh thạch càng ngày càng ít, nhục thân lực lượng càng ngày càng cường đại. Tại Dương Phong không gian giới chỉ ở trong cực phẩm linh thạch lập tức tiêu hao hầu như không còn. Thời điểm, hỗn độn bất diệt thể rốt cuộc tiến vào tầng thứ 9. Để Dương Phong tấn thăng làm trường sinh cảnh luyện thể võ giả, thực lực tăng nhiều đằng sau, Dương Phong trong lòng vui mừng, cẩn thận cảm thụ một chút toàn thân lực lượng, liền mỉm cười, rời đi tu luyện thất. Nằm ở phòng nghỉ giường lớn bên trên, ra vào đến ngủ say bên trong, hảo hảo mà khôi phục một chút tinh thần. 3 ngày sau đó, Dương Phong từ ngủ say ở trong thức tỉnh, toàn thân thần thanh khí sảng, đem 720 cái huyệt vị ở trong pháp lực cùng hơn phân nửa đan điền ở trong pháp lực toàn bộ ẩn nấp đi, để tự thân pháp lực ba động cùng phổ thông kim đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả tương tự. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong mới mở động phủ cấm chế, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng người thực đan cảnh võ giả bay thấp tại Dương Phong trước người, ý cười đầy mặt nhìn qua Dương Phong nói ra: "Tiền bối, chúng ta Hãn Hải Thương hội mong muốn mời xin tiền bối vì thương hội khách khanh. Chỉ cần tại chúng ta thương hội treo một cái tên, hàng năm liền có thể đạt được 1000 hồn thạch thù lao cùng tiền bối. Chúng ta Triệu gia thương mong muốn mời xin tiền bối vì thương hội khách khanh. Chỉ cần tại chúng ta thương hội treo một tên, hàng năm liền có thể đạt được 2000 hồn thạch thù lao hòa. Tiền bối." Nhìn trước mắt mời chào chính mình hơn 10 tên thương hội quản sự, Dương Phong nhíu mày, chính muốn cự tuyệt, một vệt kim quang từ phương xa chạy nhanh đến, đáp xuống Dương Phong trước người. Một cỗ cường đại kim đan cảnh vũ giả khí tức từ đạo kim quang kia võ giả thân bên trên tản mát ra. "Dương Phong, ta là Hắc Sơn thương hội chấp sự Chu Chính mới, mong muốn mời ngươi thành cho chúng ta Hắc Sơn thương hội khách khanh cung phụng. Hàng năm 5000 hồn thạch cơ sở bổng lộc, có thể trong vòng bộ giá cả mua sắm Hắc Sơn thương hội các loại vật tư, cùng với công pháp võ kỹ hồn kỹ linh khí bảo khí các loại vật phẩm. Đồng thời, làm cho chúng ta Hắc Sơn thương hội khách khanh cung phụng dưới tình huống bình thường, vô cùng tự do, không cần tại thương hội tọa trấn. Chỉ có tại thương hội đi cái khác thành phố lớn tiến hành giao dịch thời điểm mới sẽ rời đi thương hội, chấp hành bảo hộ tiễn nhiệm vụ." Kim quang võ giả hạ xuống tại Dương Phong trước người, liền ý cười đầy mặt lớn tiếng mời nói: "Hắc Sơn thương hội xuất thủ, chúng ta không có cơ hội." Chu chấp sự vậy mà tự mình mời Dương Phong đảm nhiệm Hắc Sơn thương hội khách khanh, Dương Phong mặt mũi cũng quá lớn đi. Phải biết Chu chấp sự thế nhưng là kim đan cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ, vậy mà tự mình mời Dương Phong, thật là thật bất khả tư nghị. Ngoặc kép ngoặc kép, kim quang võ giả vừa mới nói ra, chung quanh tất cả đại thương làm được thực đan cảnh võ giả không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Nghe được chung quanh thực đan cảnh võ giả tiếng nghị luận, Dương Phong trầm tư một chút, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Ta nguyện ý đảm nhiệm Hắc Sơn thương hội khách khanh cung phụng." Hắc Sơn thương hội là Hắc Sơn thành phủ thành chủ dưới cờ thương hội, lưng tựa Hắc Sơn thành phủ thành chủ, thực lực hùng hậu, tài nguyên phong phú. Dương Phong trở thành Hắc Sơn thương hội khách khanh cung phụng thì tương đương với trở thành người của phủ thành chủ, có thể tại đạt được Hắc Sơn Thành ở trong rất nhiều ngoại nhân không cách nào mua được các loại chiến lược tài nguyên cùng bí mật tình báo, từ mà thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực tu vi. http://www.zoop.com/90316/20.727.924 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.